Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1501, truy sát. Lần trước, đối mặt thần tộc linh hồn lực công kích, Tô Nghĩa không hề có lực hoàn thủ, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hắn hôm nay, đã là một tên thông thần cảnh tứ trọng võ giả, tiểu tiện hấp thu kiếm chi bản nguyên thạch năng lượng, cũng tấn thăng đến thông thần cảnh tam trọng. Càng thêm quan trọng chính là, thập đại cổ tượng vật dung hợp lại cùng nhau, thực lực tăng vọt mấy lần không ngừng, đã không có đem đối phương linh hồn lực để ở trong mắt. Đã thấy Tô Nghĩa hai tay cầm kiếm, lăng không nhất kiếm chém ra, một đạo uyển như ngân hà một dạng sáng chói kiếm quang theo thân kiếm bên trong bắn ra. Kinh khủng hủy diệt khí tức tiêu tán mà ra, thiên uy hạo đãng. Dâng trào mà đến linh hồn lực tại đụng phải kiếm quang thời điểm, tựa như giấy một dạng, vỡ nát tan tành. A, 11 tên thần tộc người đồng thời phát ra kêu thảm. Phịch một tiếng nổ vang, Tô Nghĩa dưới chân dẫm mạnh, đại địa băng liệt, sau một khắc, như quỷ mị xuất hiện ở một đám thần tộc người trước mặt. Cổ tượng vật trường kiếm lăng không quét qua, phanh phanh phanh, không trung nhất thời vang lên một mảnh vang rền. Cũng tách ra 11 đóa yêu diễm huyết hoa. Chính là 11 tên thần tộc người tại chỗ bị chém nát thân thể. Ông trời ơi! Hắn cũng quá lợi hại. Lam Tinh cái gì thời điểm xuất hiện mạnh mẽ như vậy võ giả? Hắn đến tột cùng là ai? Trên tường thành nhân loại võ giả tất cả đều bị Tô Nghĩa uy mãnh rung động. Miểu sát pháp tộc người. Nghiền sát thần tộc người. Tô Nghĩa cường hãn. Mang cho bọn hắn kinh hãi là xưa nay chưa từng có. Thậm chí trong lòng bọn họ, cho dù là chiến thần Cố Hạo Thiên, đều cùng Tô Nghĩa chênh lệch mấy cái cấp bậc, hoàn toàn thì không cùng một đẳng cấp. Bỗng nhiên, có người sợ hãi giống nói, hắn nhất định là Tô Nghĩa. Người ở chỗ này đều chưa từng gặp qua Tô Nghĩa, nhưng Tô Nghĩa đại danh lại như sấm bên tai. Nghe đồn Tô Nghĩa vẫn chưa tới 20 tuổi. Nhưng thiên phú chắc tuyệt, chiến lực biêu hãn, sáng tạo chói lọi chiến tích càng là nhiều vô số kể. Trong đó nổi danh nhất cũng là tại chỉ có huyễn linh cảnh tình huống dưới. Dụ sát huyết thủ đồ phu Đoan Mộc Anh Đức, trước mắt cái này người trẻ tuổi đồng dạng dũng mãnh vô địch. Tất lại chính là Tô Nghĩa, không thể nghi ngờ. Mỗi lần nghĩ đến nhân tộc xuất hiện như thế một tên siêu cấp cường giả. Trên tường thành nhân loại võ giả phấn chấn không thôi. Độc nhãn giác si tộc người khi nhìn đến Tô Nghĩa thực lực kinh khủng về sau. Trái tim đều dừng lại nhảy lên. Bốn phía một đám giác si tộc người càng là thấp thỏm lo âu. Rút lui, làm Tô Nghĩa ánh mắt càn quét tới thời điểm. Độc nhãn giác si tộc người cảm giác bị tử thần để mắt tới một dạng. Không chút do dự hướng về sau bay vụt. Còn lại giác si tộc người nơi nào còn dám lưu lại. Bỏ mạng chạy trốn. Tô Nghĩa thật nhanh mở ra thế giới toái phiến. Triệu hoán ra Cố Hạo Thiên ba người. Giác si tộc nhân số tại mấy ngàn trở lên. Chỉ bằng một mình hắn. Căn bản là giết không hết. Nhất định phải tìm kiếm trợ thủ. Cố Hạo Thiên ba người đi ra trong nháy mắt. Tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhưng là khi nhìn đến pháp tộc người cùng thần tộc người chết sạch hầu như không còn. Giác si tộc chạy trối chết thời điểm. Tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa một người đem thần tộc cùng pháp tộc đều xử lý rồi. Ta dựa vào A, muốn hay không mạnh như vậy? Phải biết đối phương đều là thông thần cảnh ngũ trọng võ giả A. Tiền bối, đừng để bọn hắn chạy. Mắt thấy Cố Hạo Thiên ba người có chút mộng, Tô Nghĩa tranh thủ thời gian nhắc nhở một tiếng. Minh bạch, Cố Hạo Thiên tỉnh táo lại, phi tốc hướng giác si tộc người truy kích đi qua. Độc nhãn long, không được chạy, Ngộ Không hô to gọi nhỏ truy sát độc nhãn giác si tộc người. Trước đó bị đối phương đánh nát thân thể, không đem diệt giết, khó có thể nuốt xuống trong lòng cổ lửa giận này. Tào Thanh Lãng đồng dạng truy kích đi lên. Bất quá, mục tiêu của hắn là thông thần cảnh trở xuống giác si tộc người. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.